Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 951, Tân Lang cùng Tân Nương. Kết hôn, Thư Nguyệt Vũ trong đầu toát ra một câu. Đây là cái gì ngốc nói? Nhất định là không thể kết hôn a. Nàng làm nhiệt chưa từng nghĩ kết hôn cái đề tài này. Không chỉ là nàng, cho dù là bất kỳ một cái nào sinh viên, ước đoán đều sẽ không nghĩ kết hôn đề, luôn cảm thấy vậy có chút xa xôi. Còn đang đi học đâu, làm sao sẽ nghĩ đến kết hôn đi đâu? Cũng liền loại này tiệm áo cưới nhân, biết cố ý nói với người kết hôn, tới đẩy mạnh tiêu thụ mình áo cưới rồi. Bất quá, thế cũng được công gợi lên Thư Nguyệt Vũ đối với kết hôn ý niệm trong đầu. Thư Nguyệt Vũ nghĩ thầm, làm sao có thể kết hôn, chính mình còn không có chơi chán đâu, còn có thật nhiều suy nghĩ, thật là nhiều đồ chơi, còn có thật nhiều muốn đi hảo ngoạn đích địa phương, còn có thật nhiều muốn làm, mà chưa làm qua chuyện đâu, mình đương nhiên sẽ không kết hôn, cảm giác kết hôn giống như là bị vật gì vậy trói buộc chặt giống nhau. Thư Nguyệt Vũ không thích ràng buộc. Nàng tượng như sổng chuồng chim nhỏ, thích vô câu vô thúc bầu trời, ở dưới bầu trời tự do tự tại bay lượn, không muốn nói, e rằng nàng cùng Hạ Thi Kỳ yêu thích hoàn toàn tương phản đâu. Hạ Thi Kỳ liền không thích loại này rộng lớn, lung tung không có mục đích bầu trời, so với cái khác, nàng càng thích ấm áp địa phương nhỏ. Mập điếm chủ ha hả cười nói, sao lại thế, chưa từng nghĩ. Bất kỳ một cái nào nữ hài, coi như không muốn kết hôn, cũng hầu như sẽ nhớ tương lai mình lão công, hoặc có lẽ là tương lai mình Bạch Mã Vương tử dáng dấp ra sao a. Đây cơ hồ là cái vĩnh hằng đề, bất kỳ một cái nào thiếu nữ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ huyễn nghĩ tới sự tình. Chuyện xưa nhân vật chính, hơn phân nửa đều là chút anh tuấn đẹp trai, cưỡi con ngựa trắng. Phong độ chỉ có, cử chỉ yêu nhã, làm người ta ngưỡng mộ đẹp trai vương tử. Tốt nhất vẫn là lệnh chúng nhiều thiếu nữ tung hô. Cuối cùng hắn từ biển người mênh mông, từ vô số thiếu nữ trong, chọn chúng chính mình. Tuy là, cưỡi bạch mã không nhất định là vương tử, cũng có thể là đường tăng. Dù cho thực sự là cưỡi bạch mã vương tử, đối phương thì càng không nhất định coi trọng chính mình. Nhưng, cái này cũng không gây trở ngại thiếu nữ huyễn tưởng. Huyễn tưởng luôn là đặc biệt tốt đẹp, chính là, muốn nói Thư Nguyệt Vũ có nghĩ tới hay không? Ở nhíu nhíu mày sau đó, Thư Nguyệt Vũ phát hiện mình cũng là muốn qua. Còn như cụ thể là dạng gì, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nàng cũng chưa bao giờ sẽ đem nói yêu thương cùng kết hôn đặt chung một chỗ. Yêu đương là yêu đương. Kết hôn là kết hôn, yêu đương không là chơi rất khá sự tình sao? Kết hôn không rất trầm trọng chuyện sao? Tại sao muốn đem hai chuyện này liên hệ với nhau đâu? Vừa nghĩ như thế lời nói, mình bây giờ lại đang làm gì đấy? Mập điếm chủ vẻ mặt lấy lòng nói, mỹ nữ, thành thật mà nói, ta mở tiệm nhiều năm như vậy à, cũng chưa từng thấy giống như ngươi vậy khí chất xuất chúng nữ sinh. Nếu ta nói, chí ít cũng phải là cái loại này còn trẻ nhiều tiền. Nhà giàu thanh niên tuấn kiệt có xứng với ngươi rồi. Ngụ ý, chính là đứng ngoài cửa Hạ Tân tại sao có thể là bạn trai hắn đâu. Nàng nhất định là đùa giỡn, nhìn không cũng biết, Thư Nguyệt Vũ là nhà giàu nữ nhân. Bản thân điều kiện lại tương đối ưu tú. Dù nói thế nào, bạn trai nàng chắc cũng là rồng phượng trong loài người a. Sao lại thế, như thế bình thường đâu? Liếc mắt nhìn sang, cũng không có gì xuất chúng địa phương. Thư Nguyệt Vũ thoáng giơ lên ánh mắt, thông hiểu nhân tình tai nạn nàng, bén nhạy từ mập điếm chủ trong ánh mắt, đọc lên tầng này ý tứ. Nàng trương liễu trương chủy, muốn nói điểm cái gì? Bất quá lại thu lại. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ rũ xuống ánh mắt, thoáng quay qua đầu nhỏ. Nhìn kính chạm đất bên trong chính mình, từ trong ánh mắt của mình, nhìn thấu một loại hoang mang. Hạ Tân ở bên ngoài hơi hơi chờ biết, nhưng lại quen loại này đợi. Nữ sinh thay quần áo luôn là cần thời gian, nhìn chung quanh một chút sau đó, phát hiện Thư Nguyệt Vũ thật đúng là có mặt mũi. Những người khác đều là nhân viên cửa hàng cùng đi vào thay quần áo. Duy chỉ có Thư Nguyệt Vũ là điếm chủ cùng đi vào. Bất quá, ngẫm lại cảm thấy loại sự tình này rất bình thường. Mặc kệ đến đâu, Thư Nguyệt Vũ đều là ánh mắt tiêu điểm, là trong đám người mắt sáng nhất, bắt mắt nhất một cái cứ điểm. Mình cũng hẳn là sớm một chút thích ứng loại trạng thái này. Không thể quá câu nệ. Tuy là Hạ Tân ưa an tĩnh, thích không dụ cho người chú mục, không có gì đặc biệt phổ thông. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy vì Nguyệt Vũ, chính mình hẳn là cải biến một cái, cố gắng thích ứng Nguyệt Vũ cái loại này nhịp điệu. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ thích ngọn đèn, sân khấu, thích pháo hoa, thích xinh đẹp, bị người chú mục chính là, cho nên hắn cảm giác mình cũng có thể phối hợp Nguyệt Vũ. Dù sao, nếu quả như thật kết hôn, hai người muốn cùng một chỗ đã lâu, hắn nguyện ý thích ứng Thư Nguyệt Vũ hoàn cảnh, phối hợp Thư Nguyệt Vũ yêu cầu, nhân nhượng Thư Nguyệt Vũ hết thảy, tận lực đi làm tốt chính mình nên làm. Nàng không vui sẽ hống hắn hài lòng, nàng hài lòng sẽ để cho nàng càng vui vẻ hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác cũng không tính là việc khó, mình nhất định có thể làm được. Bên kia ăn mặc chỉnh tề mấy đôi tình nhân đều rất cao hứng ở bên kia chụp ảnh chung gì gì đó. Thoạt nhìn đều thật vui vẻ. Dù sao, có người nói hạnh phúc nữ nhân cả đời chỉ mặc một lần áo cưới. Vậy lần này coi là nhiều hơn a. Tự nhiên phải biết quý trọng, coi như là trước giờ thể nghiệm một cái. Hạ Tân trong lúc suy tư, liền thấy Thư Nguyệt Vũ một thân hoa lệ áo cưới trang từ trong phòng thử áo đi ra. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ, đầu đội đỉnh đầu công chúa thủy tinh đát quan, người xuyên thánh trắng kéo mà quần dài, đoan trang ung dung tiến độ gian, lộ ra một yêu nhã thánh khiết khí chất, hợp với làm người ta nín thở dung nhan tuyệt mỹ, như thủy tinh con ngươi. Tiếu ưỡn lên vừa đúng mũi, quyến rũ mềm mại môi, thậm chí làm cho một loại xinh đẹp không dám nhìn thẳng ảo giác. Lúc đó, có như vậy trong nháy mắt, trong điếm lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến rồi Thư Nguyệt Vũ trên người. Không cần sân khấu, không cần ngọn đèn, nàng cũng đã là toàn trường mắt sáng nhất tụ ánh sáng điểm. Tự động liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thư Nguyệt Vũ chân thành lượn lờ đi tới Hạ Tân trước người. Đôi tay cầm làn váy, quỳ gối nhắc tới làn váy là một phương Tây danh viện động tác. Yêu nhã thi lễ một cái, sau đó xinh đẹp cười nói. Thế nào, đẹp mắt không? Hạ Tân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, mỉm cười nói. Ta muốn đem tròng mắt đều thiếp trên người ngươi được rồi. Hừ hừ, Thư Nguyệt Vũ hừ hừ hai tiếng, béo mập khóe môi câu dẫn ra vẻ đắc ý. Đối với Hạ Tân phản ứng rất hài lòng, tự nhiên đã cùng trong điếm những người khác phản ứng rất hài lòng. Sau đó, rồi hướng cái gương Mỹ tư tư qua lại nhìn một chút. Lộ ra vẻ mặt biểu tình mừng rỡ, xem Thư Nguyệt Vũ vui vẻ. Hạ Tân cũng yên lòng, cũng sẽ không lại ép mình ăn này khó ăn gì đó đi. Tiện thể đề nghị, có muốn hay không phách cái chiếu, lưu làm kỷ niệm. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, ánh mắt đảo qua cái khác mấy tổ, đã tải quay chụp, hoặc là chuẩn bị chụp tình lữ. Nữ sinh đều là ăn mặc áo cưới, nam sinh cũng đổi lại âu phục, trai tài gái sắc. Hoặc là thẹn thùng, hoặc là ngọt ngào, hoặc là đùa giỡn, hoặc là dựa sát vào nhau. Ở bên kia góp thành một đôi đúng vậy, chờ đấy làm cho camera vì hai người lưu lại tốt đẹp nhất một màn. Áo cưới cùng lễ phục, tân lang cùng tân nương, Thư Nguyệt Vũ chát liễu chát con người xinh đẹp. Trong ánh mắt lần nữa hiện lên một hoang mang, khoát khoát tay nói, quên đi. ta còn có thật nhiều ăn ngon không có hưởng qua đâu. Chúng ta đi nhanh đi, đừng đợi nhân ra dẹp quầy. Vậy được rồi, Hạ Tân cũng không suy nghĩ nhiều, thuận theo Thư Nguyệt Vũ yêu cầu. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ liền đi vào thay y phục xuống, cởi ra thánh khiết áo cưới, một lần nữa mặc vào nàng ấy thân xinh đẹp, trắng bộ váy, đeo lên khả ái tai mèo mũ, lập tức từ một cái đoan trang yêu nhã công chúa biến thành đẹp đẽ khả ái tiểu cô nương. Hạ Tân cảm giác Thư Nguyệt Vũ thực sự là mặc cái gì đều dễ nhìn. Khí chất bách biến, làm người ta kinh diễm. Đi thôi, Thư Nguyệt Vũ đi nhanh qua đây. Kéo Hạ Tân tay liền bước nhanh ra cửa. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta xem một chút còn có gì vui. Ăn ngon, biết, biết, thiên còn không có. Chớ nóng vội, trong điếm nhiều người vẫn nhìn bóng lưng của hai người rời đi. Sau đó có nữ nhân viên cửa hàng tiến đến mập điếm chủ bên người nhỏ giọng nói: "Tốt cô gái xinh đẹp a, thật khiến cho người ta ước ao." Mập điếm chủ gật đầu: "Đúng vậy, làm cho người rất kinh diễm, tựa như khai bình khổng tước, xinh đẹp cây thuốc phiện giống nhau, khiến người ta mê muội." Nữ nhân viên cửa hàng cười đùa nói: "Điếm chủ, ngươi cư nhiên không lưu nàng chụp ảnh, ngạc nhiên a, ta còn tưởng rằng coi như không cần tiền, ngươi cũng sẽ để cho nàng chụp hình đâu. Nếu như làm thành bìa mặt treo cửa, được hấp dẫn bao nhiêu người tới a, nàng sẽ không vỗ." Mập điếm chủ lắc đầu. Nữ nhân viên cửa hàng khó hiểu: "Ngươi không có hỏi làm sao biết? Ta còn chưa thấy qua nữ sinh không thích đẹp đâu. Mặc xinh đẹp như vậy sao lại thế không chụp ảnh? Mắt nhìn thần sẽ biết. Trọng yếu không phách không chụp ảnh, mà là với ai chụp hình vấn đề." Chuyện hay của tháng: hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.